Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 753, ép hỏi. Tưởng Tình Tư trốn trong phòng vệ sinh làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên thằng này lại. Không biết xấu hổ đến liền phòng vệ sinh nữ cũng dám xông tình trạng. Bây giờ là lại sợ lại lo lắng. Sợ Mễ Tử Hiên thật coi lấy nàng một đám cấp dưới mua người đánh nàng bờ mông. Như vậy lời nàng kia còn có mặt mũi làm người. Hiện tại Mễ Tử Hiên đều đi vào. Tưởng Tình Tư biết không ra ngoài nhất định là không được. Bằng không thì này thối vô lại rất nhất định sẽ giữ cửa phá khai. Đem nàng bắt được. Tưởng Tình Tư sửa sang lại chính mình bạch sắc đồ công sở. Rất là chột dạ nói. Mễ Tử Hiên ngươi đừng làm ẩu. Nói xong mở cửa, Mễ Tử Hiên lập tức là hai mắt tỏa sáng. Tưởng Tình Tư này ngự tỷ trang phục có chẳng những chói lọi. Đồng thời một thân vừa vặn đồ công sở đem nàng hảo dáng người phác họa có phát huy tác dụng vô cùng. Trước sau lồi lõm hảo dáng người, có thể làm cho nam nhân máu mũi giàn rùa. Trong đầu vô ý thức sử dụng huyễn tưởng xuất một ít thiếu nhi không nên hình ảnh. Tưởng Tình Tư tóc vòng tại ồn ào. Phía dưới là một chương vẽ lấy đồ trang sức trang nhã tuyệt mỹ dung nhan. Làn da trắng nõn, mắt hạnh thượng lông mi lại dài có vảnh lên. Cái mũi đẹp đẽ tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên. Cánh môi hồng nhuận, trắng nõn có cái cổ thon dài mà yêu nhã. Bên trên có một mảnh thời thượng khảm có bảo thạch hạng lương. Vì nàng bằng thêm vài phần thời thượng khí tức, bạch sắc tu thân tiểu tây phục phác họa ra nàng bão mãn hung hiểm cùng hết sức nhỏ vòng eo. Váy hơi có chút ngắn, chặt chẽ bao trùm ngạo nghễ ưỡn lên khe mông. Hai cái bao bọc tại màu da trong đồ lót tơ thon dài cặp đùi đẹp bạo lộ trong không khí. Lúc này Tưởng Tình Tư sắc mặt ửng đỏ, liền cùng một cái nhìn thấy chính mình trượng phu thẹn thùng vợ bé giống như. Tại hay không tại một đám cấp dưới trước mặt lạnh lùng như băng. Càng không để cho một đám cấp dưới sợ hãi bá đạo nữ tổng giám đốc khí thế. Hiện tại nàng liền cùng một cái khẩn trương mà thấp thỏm tiểu nữ nhân giống như. Sợ Mễ Tử Hiên ngay trước nàng một đám cấp dưới mặt thực đánh nàng bờ mông. Để cho nàng xuống đài không được. Về sau không có không mặt mũi thấy một đám cấp dưới. Mễ Tử Hiên không khỏi cảm thán trước mắt Tưởng Tình Tư chính là cái tuyệt thế vưu vật. Niên kỷ không nhỏ, nhưng người để cho nàng dám một ít 18-19 tuổi tiểu cô nương đứng một khối. Cũng là nàng xuất sắc nhất, hấp dẫn nhất nam nhân ánh mắt. Mễ Tử Hiên hai tay ôm ở trước ngực cười lạnh nói. Tưởng Tình Tư ngươi như thế nào không né. Phòng vệ sinh nữ, Tưởng Tình Tư lại đang bên trong. Một đám nam công nhân cùng bảo an là không dám đơn giản tiến vào. Chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xuông. Mấy cái nữ công nhân đến là tại môn khẩu thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Là làm mộng đều không nghĩ tới bọn họ cái kia từ trước đến nay đều là vẻ mặt lạnh lùng như băng vẻ. Bá đạo nữ tổng giám đốc Tưởng Tổng, sẽ có như vậy nữ nhân một mặt, quả thật chính là cái thẹn thùng vợ bé a. Như vậy Tưởng Tình Tư để cho này mấy cái nữ công nhân thiếu chút không có cầm con mắt để chừng đến. Trên mặt đất đi, thật sự là không thể tin được, Tưởng Tình Tư sẽ có như vậy một mặt, nàng không phải từ tới đối với nam tính sắc mặt không chút thay đổi sao? Nàng không phải từ tới đều là lạnh như băng bộ dáng sao? Tại sao có thể như vậy? Điều này sao có thể? Tưởng Tình Tư không dám nhìn Mễ Tử Hiên kia giàu có xâm lược tình ánh mắt. Cúi đầu vội la lên. Có lời gì đi phòng làm việc của ta có chịu không? Ngươi cho ta chút mặt mũi. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Là ai hai ngày trước tại trong điện thoại hướng ta phát giận? Tưởng Tình Tư nghiêng đầu phát hiện mấy cái nữ công nhân. Lập tức xấu hổ nói. Đều không cần đi làm a. Lúc này Tưởng Tình Tư lại thành cái kia bá đạo không tưởng nổi nữ tổng giám đốc. Đơn giản một câu sợ tới mức mấy cái nữ công nhân co rụt lại cái cổ quay đầu bỏ chạy. Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa nhen nhóm nói. Đi, hôm nay ta liền cho ngươi chút mặt mũi. Phía trước dẫn đường, Tưởng Tình Tư lập tức là thở dài ra một hơi. Nhanh chóng đi lên phía trước. Dưới hai tay ý thức liền bảo vệ chính mình bờ mông. Hiển nhiên là trước kia Mễ Tử Hiên ba phen mấy bận đánh nàng bờ mông, đem nàng cho đánh sợ. Tưởng Tình Tư vừa xuất ra lập tức liền khôi phục bá đạo nữ tổng giám đốc khí chàng. Ngữ khí thanh âm nói, đều tụ họp ở chỗ này làm gì? Cũng không có công tác đúng không? Một đám đại lão gia bị Tưởng Tình Tư sợ tới mức là quay đầu bỏ chạy. Căn bản cũng không dám nhìn nàng. Từ nơi này không khó nhìn ra tại một đám công nhân nội tâm. Tưởng Tình Tư là bực nào bá đạo tồn tại. Tại mọi người chấn kinh mà kinh ngạc dưới ánh mắt ngậm lấy điếu thuốc Mễ Tử Hiên lắc lắc dục có đi. Theo Tưởng Tình Tư đi văn phòng, bọn họ đi vào, mọi người bát quái chi hỏa lập tức hừng hực thiêu đốt. Nhào nhào suy đoán lên cái kia mạo xấu xí tuổi trẻ rốt cuộc là ai. Sao có thể để cho bọn họ kia cao cao tại thượng Tưởng Tổng tự mình dẫn đường đem hắn mang đến phòng làm việc của mình. Vừa mấy cái thấy được Tưởng Tình Tư thẹn thùng tiểu nữ nhân bộ dáng nữ công nhân lập tức chạy qua. Mà nói vừa rồi các nàng tại buồng vệ sinh chứng kiến hết thảy. Mọi người nghe xong Tưởng Tình Tư tại cái đó kia mạo xấu xí tuổi trẻ trước mặt thể hiện ra nhõng nhẽo cười tiểu nữ nhân dạng, có một cái toán một cái đều trợn tròn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Điều này sao có thể? Bên kia Tưởng Tình Tư cúi đầu ngồi ở trên ghế salon. Hai cái cặp đùi đẹp chặt chẽ cũng cùng một chỗ, là cũng không dám nhìn trước mắt ngậm lấy điếu thuốc vẻ mặt cà lơ phất phơ vẻ ra hòa. Mễ Tử Hiên ngông nghênh ngồi ở Tưởng Tình Tư trên ghế làm việc. Hai chân khung tại trên bàn công tác, ngữ khí rất hung ác nói, Tưởng Tình Tư ngươi cho ta nói, vì cái gì không đáp ứng ta đề nghị. Tưởng Tình Tư cúi đầu lắc lắc góc áo ủy khuất nói, ngươi nói ngươi đầu tiên là cho ta làm cho cái cửa hàng, sau đó lại là cái cây mảnh cửa hàng, chỉ là hai cái này nhà máy sự tình để cho ta nhanh bận không qua nổi. Ngươi lại nhường đầu tư đập cái gì chữa bệnh kịch. Mễ Tử Hiên ngươi đem ta đương cái gì? Khi ngươi cấp dưới sao? Ngươi để ta làm gì liền làm cái đó? Dựa vào cái gì a? Mễ Tử Hiên cầm chân thu hồi lại vài bước đi đến Tưởng Tình Tư trước mặt cau mày nói. Ngươi lớn như vậy công ty, nhiều như vậy công nhân, hai cái nhà máy sự tình liền không quản được. Tưởng Tình Tư ngươi coi như là muốn kiếm cớ, cũng tìm tốt đi một chút được hay không? Tưởng Tình Tư hừ một tiếng nói, ta chính là nhân thủ không đủ, chính là không quản được, như thế nào? Tưởng Tình Tư tại lạnh lùng như băng, tại là một bá đạo tổng giám đốc, nhưng cũng là cái nữ nhân, là nữ nhân sử dụng không nói đạo lý, nàng cũng là như thế, hiện tại liền bắt đầu không nói đạo lý. Mễ Tử Hiên bực bội ngồi xuống nói, Tưởng Tình Tư ngươi đừng theo ta này chơi xỏ lá. Ngươi theo ta nói thật. Vì cái gì không đáp ứng ta muốn cầu? Là sợ quăng nhiều tiền như vậy cuối cùng nước dội lá khoai sao? Tưởng Tình Tư rốt cục ngẩng đầu u oán liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên nói. Ngươi vì cái gì thời gian dài như vậy đối với ta chẳng quan tâm? Trừ sai sử ta giúp ngươi xây hàng kiếm tiền. Ngươi đánh qua một lần điện thoại quan tâm qua ta sao? Quan tâm qua Nhạc Nhạc sao? Mễ Tử Hiên chau mày nói. Tưởng Tình Tư ngươi giảng điểm lý được hay không? Ta trước tới ngươi làm thế nào nói với ta? Ngươi chính miệng nói chỉ là cầm ta làm bằng hữu. Nếu là bằng hữu, ta tại sao phải quan tâm ngươi? Đây cũng không phải là một bằng hữu hẳn là trợ lý. Tưởng Tình Tư bị những lời này hỏi khó. Đúng vậy a, là nàng lúc trước chính miệng cùng Mễ Tử Hiên nói, bọn họ chỉ là bạn bè, là không thể nào cùng một chỗ, nếu là bằng hữu, Mễ Tử Hiên dựa vào cái gì muốn luôn luôn gọi điện thoại tới quan tâm nàng? Từ Cùng Tưởng Tình Tư không biết nên nói như thế nào. Lập tức càn quấy nói, ta không nói lời này. Mễ Tử Hiên bị trước mắt xinh đẹp ngự tỷ cho tức điên. Ngồi xuống nói, Tưởng Tình Tư ngươi giảng điểm lý được hay không? Ta cũng không thời gian cùng ngươi ở đây nói nhảm. Ta muốn còn có việc muốn làm. Ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không đầu tư quay chụp kia bộ chữa bệnh kịch a. Tưởng Tình Tư chừng Mễ Tử Hiên một cái nói, ngươi lại muốn làm gì đây? Đi bớt bệnh viện gặp ngươi nữ nhân kia. Mễ Tử Hiên trao mày, gọ đứng lên nói, lần trước ngươi phái người theo dõi ta. Tưởng Tình Tư không thừa nhận nói, ta không có. Mễ Tử Hiên hít một hơi cười lạnh nói, ngươi không có, ngươi làm sao biết ta tại bớt bệnh viện có nữ nhân? Tưởng Tình Tư vội la lên, là Nhạc Nhạc thấy được. Có một lần Nhạc Nhạc tan học trong xe thấy được ngươi cùng nữ nhân kia tiến tửu điếm. Mễ Tử Hiên trả lại buồn bực, nếu là có người theo dõi hắn, hắn làm sao có thể không phát hiện được. Nghe xong lời này mới biết được nguyên lai là Nhạc Nhạc trong lúc vô tình thấy được. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ta tại bớt bệnh viện có nữ nhân như thế nào? Việc này không mượn ngươi xen vào a. Tưởng Tình Tư vội la lên, ta như thế nào không xen vào? Ngươi chân trước tìm ta này, động thủ với ta động cước, ta một cự tuyệt, ngươi lập tức chạy đi tìm những nữ nhân khác. Mễ Tử Hiên ngươi đem ta đương cái gì? Ngươi đồ chơi? Mễ Tử Hiên trong lỗ mũi phun ra một câu chửi thề nói. Vâng, ta thừa nhận ta là đi tìm ngươi. Ta có ý tứ gì ngươi rất rõ ràng. Ta tổng cộng đã nói với ngươi 2 lần để cho ngươi cho ta nữ nhân. Có thể ngươi lần kia đều cự tuyệt đúng không? Ngươi đã cự tuyệt, ngươi có tư cách gì quản ta đi tìm những nữ nhân khác? Tưởng Tình Tư vội la lên. Ngươi, nói đến đây nàng không biết nên nói như thế nào. Cự tuyệt Mễ Tử Hiên là nàng. Nàng xác thực không có tư cách quản Mễ Tử Hiên tìm không tìm những nữ nhân khác. Không biết nói cái gì, Tưởng Tình Tư dứt khoát chơi xỏ lá đạo đến cùng nói. Ta chính là muốn xen vào. Muốn xen vào, như thế nào đây? Mễ Tử Hiên là không tính nhẫn nại. Nhìn xem nàng nói, Tưởng Tình Tư ngươi như vậy ghen có ý tứ sao? Ngươi đến cùng bởi vì sao không chịu theo ta cùng một chỗ? Việc này ta muốn hỏi thiệt nhiều lần. Rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi đừng nói ngươi không thích ta. Ngươi không thích ta cũng sẽ không ăn phần này làm giấm chua. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng Tưởng Tình Tư là ưa thích hắn, trong lòng là có hắn. Thế nhưng tại Trung Hải thành phố thời điểm, hai người cũng sắp đột phá một bước cuối cùng thời điểm, Tưởng Tình Tư lại đem hắn đẩy ra quay đầu bỏ chạy. Sau đó tại tỉnh thành nàng lại cự tuyệt một lần, nói cái gì nàng không có khả năng cùng mình tại một chỗ. Trong này nhất định là có nguyên nhân. Mễ Tử Hiên rất muốn biết rốt cuộc là vì cái gì. Tưởng Tình Tư nghe xong lời này sắc mặt lập tức một mảnh ảm đạm. Buồn bã cười nói, ngươi đừng hỏi, ta, không thể với ngươi cùng một chỗ. Ngươi nói kia bộ kịch truyền hình, ta đầu tư chính là, ngươi có thể đi. Mễ Tử Hiên nhìn nữ nhân chết bầm này lại không nói. Gấp đến độ hắn thật muốn cho nàng vài cái. Lần trước Mễ Tử Hiên không có hỏi tới, nhưng lần này hắn cần phải làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghĩ vậy hắn nói, ngươi không nói đúng không? Ta hôm nay cần phải để cho ngươi nói ra nguyên nhân. Bây giờ là tại ngươi công ty, ta cho ngươi lưu lại mặt mũi, chờ ngươi khuya về nhà, chúng ta tại hào hào nói chuyện. Mễ Tử Hiên ý tứ rất rõ ràng. Tại đây, hắn không đánh nàng bờ mông, có thể về đến trong nhà. Tưởng Tình Tư nếu không nói, vậy thật xin lỗi. Bờ mông khẳng định có đánh bay lên, đánh tới nàng nói là chi? Tưởng Tình Tư vội la lên, ngươi tại sao phải bức ta? Mễ Tử Hiên hừ lạnh một tiếng nói, là ngươi bức ta làm như vậy, không phải là ta bức ngươi. Đi, ta đi xem một chút Nhạc Nhạc. Chúng ta buổi tối thấy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.